Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 574. Tiêu Cửu gia, khi trở lại bên cạnh ngươi, sẽ chết. Vệ Ngũ tiếp nhận Cửu gia đưa qua tóc. Hắn chính nghi hoặc, lại thấy Cửu gia nâng thủ rút một chút chính mình tóc. Đưa cho hắn, Vệ Ngũ muốn dùng đồng một bàn tay đi tiếp. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, không cần trộn lẫn khởi. Tìm cái gì vậy tách ra trang, Vệ Tam mới từ trên xe xuống dưới. Chợt nghe đến Cửu gia nói muốn đem hai phân tóc tách ra trang. Hắn lại lộn trở lại trong xe tìm, trang gì đó không tìm được. Liền theo trong xe rút hai trương giấy ăn, tách ra bao đứng lên. Vệ Ngũ bắt tay lý hai phân tóc cấp Vệ Tam, làm cho hắn bao đứng lên. Hắn vừa nghi hoặc hỏi tự phụ nam nhân, Cửu gia, đây là... Tiêu Cửu Diêm thần sắc thản nhiên, không tính giải thích, hắn lạnh giọng phân phó nói, hiện tại sự tình gì đều không cần hỏi, chiếu ta nói đi làm thân tử xem xét, kết quả đi ra nói cho ta biết cái kia thối tiểu quỷ là không là con của hắn. Kỳ thật không cần làm xem xét, hắn kinh hướng quản gia nhắc nhở, hiện ở trong lòng rõ ràng thật sự, không cần làm xem xét cũng có thể, nhưng là Long Kiêu bên kia. Hứa Diệp, Vệ Nhất bọn họ nơi đó, mấy ngày nay thoạt nhìn ý kiến đều rất lớn, cho bọn hắn một phần xem xét, có thể làm cho bọn họ đối ngốc thái thái đối lập cảm xúc dịu đi. Có tất yếu, Vệ Tam tùy tiện, hắn nghe xong Cửu gia phân phó, rõ ràng ứng thanh ân, Vệ Ngũ tâm tư có vẻ trầm lại nhãn nhụi, hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trên mặt bất động thanh sắc, cung kính nói, là... Cửu gia, sự tình đã muốn xong xuôi. Tiêu Cửu Diêm đã muốn cùng tiểu ngốc thái thái cùng tiểu quỷ nói qua ngủ ngon. Hiện tại chuẩn bị hồi Tiêu công quán. Hắn đến thời điểm chính mình lái xe. Hiện tại trở về, Vệ Ngũ khi hắn lái xe. Tiêu Cửu Diêm đi đến màu đen hào xe sau cửa xe. Thon dài ngón tay vừa gặp phải cửa xe môn bắt tay. Mở ra, muốn lên xe. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh như băng giọng nữ. Tiêu Cửu gia, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Nam nhân cao mất thân hình xoay người. Bậc thang thượng, một đạo gầy thân ảnh nghịch khoang. Mâu quang lạnh như băng giống không có cảm tình người máy. Đi xuống nhìn hắn, Vệ Tam ngọa tào một tiếng. Ôi chao, nữ nhân này là ai? Có điểm nhìn quen mắt a. Vệ Ngũ mâu quang lược quá nhất lũ cảnh giác. Hắn trầm giọng nói, thủ ước nhân, thực ra 5 năm tiền cái kia cùng thái thái đồng dạng ở yến hội chàng thủ ước nhân, lúc ấy Tiêu. Cửu Diêm ở yến hội thượng bị Quan Hy thống một đao. Mộ Nhất Huân đã ở chàng, Long Kiêu mọi người xem qua yến hội chàng tần số nhìn theo dõi. Đối Mộ Nhất Huân diện mạo cũng là có ấn tượng, dù sao lúc ấy, này nữ thủ ước nhân nhưng là một người chọn Hứa Diệp. Không Lạc Hạ Phong còn áp chế Hứa Diệp, hiện tại này thủ ước nhân đột nhiên xuất hiện, như thế nào có thể không làm cho Vệ Ngũ cảnh giác. Vệ Tam nghe được Vệ Ngũ như vậy vừa nói, cũng tưởng đứng lên, hắn liễm tùy tiện, vẻ mặt lãnh túc nhìn theo bậc thang thượng đi xuống đến thủ ước nhân. Hai người hơi hơi cung bối, buộc chặt, là vận sức chờ phát động chuẩn bị tiến công tư thái. Mộ Nhất Huân như là nhìn thấy Vệ Tam cùng Vệ Ngũ, hoặc như là không có nhìn đến, đối phương Tiêu Cửu gia, Long Khiếu chiến thần, còn có hai gã Long Kiêu thành viên, nàng mặt không chút thay đổi đi xuống dưới, đối nàng mà nói, địch nhân bao nhiêu, không có phần đường, cũng không có sợ hãi cảm xúc, vài giây thời gian, Mộ Nhất Huân theo bậc thang cao thấp đến, đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Tối đen mâu quang đạm mặc nhìn chằm chằm Mộ Nhất Huân. Này thủ ước nhân hắn gặp qua, 5 năm tiền lần đó cùng Thực Đăng Tiêu đàm phán. Hắn gặp qua một lần, lúc ấy Thực Đăng Tiêu giới thiệu, đây là hắn thực ra tối cường thủ ước nhân, nhưng bất quá là tàn thứ. Sau lại kia chàng sinh nhật yến hội là lần thứ hai gặp. Lúc ấy hắn toàn bộ tâm thần đều ở hắn ngốc thái thái trên người. Sau lại nhìn đến này thủ ước nhân thực lực, cùng Hứa Diệp đánh thành cái kia bộ dáng. Quả thật, không phụ thực ra thủ ước người có tên hào. Tiêu Cửu Diêm chậm rãi mở miệng, thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thực đằng tiêu cho ngươi tới làm gì? Mộ Nhất Huân nói, không phải thiếu chủ để cho ta tới, Tiêu Cửu Diêm chọn mi. Hơi hơi có chút giật mình, không phải thực đằng tiêu. Thủ ước nhân chỉ biết nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, không phải thực đằng tiêu làm cho nàng đến. Nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn làm cái gì? Mộ Nhất Huân thập phần lãnh đạm mở miệng, nàng hỏi, Tiêu Cửu gia, ngươi muốn theo thiếu chủ trong tay đoạt lại Quan Hy, không phải thực đằng tiêu phái tới được, lại hỏi cái này loại cùng cảm tình có liên quan vấn đề. Ngươi một cái thủ ước nhân, hỏi cái này làm cái gì? Ta có thể giúp ngươi, Mộ Nhất Huân nói. Bang, Tiêu Cửu gia có trong nháy mắt cảm thấy chính mình nghe lầm. Hắn hơi hơi mị mị mâu. Cao thấp đánh giá người này khuôn mặt tuấn tú nữ nhân trẻ tuổi thủ ước nhân. Hắn bỗng nhiên bạc thần nhất câu. Bật cười, ngươi giúp ta, vì cái gì, thủ ước nhân không phải trích phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Ngươi phải giúp ta, Mộ Nhất Huân đạm mạc nói. Ta cùng hy, cùng này hắn thủ ước nhân không giống với. Tiêu Cửu gia ngươi hẳn là đã nhìn ra đi. Ta cùng hy. Cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình ân, Tiêu Cửu Diêm đạm mạc nhìn Mộ Nhất Huân. Ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục giảng, Mộ Nhất Huân tiếp tục nói. Ta thích thiếu chủ, nhưng là thiếu chủ thích hy. Nếu ta giúp ngươi được đến hy, thiếu chủ liền sẽ không theo hy cùng một chỗ, nàng nói tới đây. Dừng một chút, nâng dương mắt ra nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm. Tiêu Cửu gia, ngươi cảm thấy thế nào? Cửu gia. Ngài không thích nghe nàng nói chuyện, thực ra thủ ước nhân luôn luôn trích trung tâm đối với chủ nhân. Nàng hiện tại nói với ngài cái gì phải giúp ngươi, Vệ Ngũ nghe xong Mộ Nhất Huân mà nói. Nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, Cửu gia, này không chuẩn là thực đằng tiêu thiết bẫy, Tiêu Cửu Diêm tùy ý khoát tay áo. Ý bảo Vệ Ngũ trước đừng nói, ngươi có thể giúp ta cái gì? Mộ Nhất Huân nói. Ta có thể giúp ngươi khôi phục Quan Hy trí nhớ, làm cho Ngốc Thái Thái khôi phục trí nhớ. Tiêu Cửu Diêm tâm niệm vừa động, hắn còn nhớ rõ, 5 năm tiền, Ngốc Thái Thái là thích hắn, nói với hắn một lần lại một lần thích, nếu Ngốc Thái Thái có thể khôi phục trí nhớ, của nàng trong trí nhớ có hắn, nàng sẽ biết nàng là hắn Thái Thái, sẽ không giống hiện đang không ngừng phủ nhận bọn họ quan hệ. Nhưng cũng có lẽ, Ngốc Thái Thái khôi phục trí nhớ, hội đối hắn 5 năm tiền do dự, lắc lư không chừng mà thương tâm ân đi, là cái lưỡng nan lựa chọn. Tiêu Cửu Diêm trầm mặc, vô cùng tối đen đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Nhất Huân xê mon sơ sau một lúc lâu. Không nhanh không chậm mở miệng nói, ngươi thật sự có thể bang Quan Hy khôi phục trí nhớ. Tự nhiên, Mộ Nhất Huân không chút do dự trả lời. Tiêu Cửu Diêm nhấp một chút bạc thần, hắn thấp giọng hỏi, làm như thế nào, Mộ Nhất Huân nhưng không có trả lời, nàng xem Tiêu Cửu Diêm ánh mắt tựa hồ có một chút biến hóa. Nàng hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề, Tiêu Cửu gia, ngươi có bao nhiêu yêu hy, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, có ý tứ gì, Mộ Nhất Huân lãnh lạnh như băng hỏi, ngươi yêu hy, phải không, là tự phụ nam nhân không có chút do dự. Lập tức trả lời, 5 năm tiền ở sinh nhật hội trang thượng, hắn quỳ dạp trên mặt đất cầu nàng không phải rời khỏi. Hắn sớm cũng đã thừa nhận chính mình yêu nàng, mà này 5 năm thời gian lắng đọng lại, đã sớm cũng đủ hắn một lần lại một lần thấy rõ ràng chính mình tâm ý. Thừa nhận, không có gì khó khăn, Mộ Nhất Huân tiếp tục nói, kia Tiêu Cửu gia ngươi yêu hy. Có thể chịu được khi khôi phục trí nhớ về sau, nếu là lựa chọn trở lại bên cạnh ngươi, sẽ chết sự thật sao? Ngoặc kép, hết chương.